Trong lòng của hắn, lần thứ nhất đối với lực lượng có khát vọng mạnh tên như vậy. Đó là một loại hò hét cùng cảm giác vô lực ở sâu trong tận nội tâm. Nếu mình đột phá, nếu thực lực của mình cường đại gấp 10 gấp trăm lần, sao có thể để cho tiểu sư đệ vì mình đổi lấy một cơ hội chạy trốn? Nếu mình có thực lực như sư tôn, bát tiên ma tộc kia lại cường đại cũng có thể trở thành bàn tay để mà tiêu diệt. Trước kia Dịch Phi tu luyện đều là dựa vào bản thân yêu thích. Tuy được xưng tụng là tu luyện cuồng giả, nhưng mà cũng chỉ là một loại bản năng. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên cảm giác được là khát vọng, là lực lượng cường đại đến như thế. Trong nội tâm của Dịch Phi gào thét, ánh mắt điên cuồng, móng tay đâm vào trong thịt mà không biết. Pháp lực của hắn vô cùng cuồng bạo, nhanh như điện chớp, về phía trước cấp tốc bay đi. Năm người Long Thu Nguyệt cũng cảm giác vô cùng biệt khuất, nếu không nói một lời cấp tốc phi hành. Nhưng mà trong ánh mắt lạnh thấu xương cùng mũi nhọn đã âm thầm sinh ra một cường giả chi tâm không cách nào ngăn chặn. Ta đã tuân thủ ước định để cho bọn chúng chạy rồi. Hiện tại người có thể giao Long huyết quả thụ cùng con của ta ra đây đi à nha. Đại năng kia lạnh lùng nói. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói. Dùng thực lực của các ngươi, coi như là hiện tại đuổi theo giết bọn hắn cũng không tính là muộn, cho nên vẫn là mời ngươi nên kiên nhẫn chờ cho một chút. Dù sao dùng thực lực của ta, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Đại năng kia hừ lạnh một tiếng, tuy lửa giận trong lòng thiêu đốt nhưng vẫn cố nhịn xuống. Nhưng mà trong lòng của hắn đối với Khương Tư Nam rất hiếu kỳ. Khương Tư Nam bất quá là chân thiên cảnh, vừa rồi vậy mà có thể phai mở tinh lực thần hồn của mình. Dùng thực lực của hắn nhất định không làm được. Vậy thì có một giải thích, trên người Khương Tư Nam có chí bảo vô thượng bảo vệ linh hồn, ngay cả thần hồn của mình cũng có thể thôn phệ luôn. Bảo vật như vậy ít nhất cũng là linh khí vương phẩm mới có thể để cho mình không có một tia sức phản kháng. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của hắn lập tức lóe ra hai tia lửa nóng. Tuy hắn thân là cường giả thông thiên cảnh, nhưng mà trên người của hắn ngay cả một kiện ma khí tuyệt phẩm cũng không có. Cao nhất là ma khí cửu phẩm, thoạt nhìn cũng quá keo kiệt. Nếu mình có thể được đến một kiện linh khí vương phẩm, thực lực có thể lập tức tăng lên gấp 10 lần. Đến lúc đó, địa vị của mình nhất định sẽ rất cao, cũng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Hắn liền hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định phải đạt được kiện chí bảo trên người Khương Tư Nam. Một ngày sau, Khương Tư Nam đoán chừng năm người Dịch Phi đã đi ra tầng thứ hai, lúc này mới duỗi lưng một cái, nhìn đại năng Bát Tí Ma Tộc cười nhạt một tiếng nói. Người tuần thủ hứa hẹn, ta tiến trả con của người lại cho người. Vừa nói xong, thanh niên trong tay Khương Tư Nam chợt lóe lên, đã bị hắn đám ra ngoài, lập tức bị đại năng kia tiếp được. Còn như ta trả Long huyết quả thụ lại cho ngươi, chỉ sợ người cũng sẽ không thả ta đi. Đã như vậy, Long huyết quả thụ này vẫn là ta nhận lấy. Khương Tư Nam mỉm cười, trong tay lóe lên hào quang, Long huyết quả thụ đã bị hắn thu vào. Đồng thời trong lòng của hắn nói với Long Hoàng, chuẩn bị xong chưa, có nắm chắc trực tiếp rời đi được không? Long Hoàng khẽ thở dài một hơi nói, tuy hôm nay ta khôi phục thực lực không nhiều lắm, có chút khó khăn, nhưng mà có lẽ vấn đề không lớn, chỉ là ta không nghĩ ra, người rõ ràng có thể cho người khác ở lại chỗ này, mình tự ly khai, vì sao lại vì tánh mạng của mấy người kia để mình ở lại chỗ này? Khương Tư Nam nói khẽ, không có gì không nghĩ ra hết. Dịch Phi là nhị sư huynh của ta, đối với ta giống như thần huynh trưởng. Năm người Long Thu Nguyệt đối với ta cũng không tệ, đã có thể sử dụng một mình ta đổi sau người bọn hắn, ta tự nhiên nguyện ý tiếp nhận. Có thể có nhiều thứ so với vận mệnh còn quan trọng hơn, càng đáng giá để cho ta đi thủ hộ hơn. So với mạng còn quan trọng hơn sao? Long Hoàng thì thảo tự nói, trong ánh mắt có một tia dị sắc. Vừa lúc đó, đại năng thông thiên cảnh kia tiếp được con của mình, lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn. Tiểu tử, người đã lựa chọn dùng người đổi sáu người kia, nên có một giác ngộ này đi chết đi. Hắn đã sớm nhẫn nhịn một bụng khí tức, lập tức liền xuất thủ. Mà khi hạo hạo đãng đãng tung hoành 9.000 trượng, thiên địa đều bị đọng lại, tất cả đều là thần quang sáng chói khủng bố. Trong hư không, một cái đại thủ dò xét đến, mang theo khí thế vô tận, trào về phía Khương Tư Nam. Hắn cũng không muốn cứ như vậy trực tiếp giết Khương Tư Nam, nhất định phải trước hết xác minh bí mật trên người Khương Tư Nam, đoạt được kiện chí bảo kia rồi nói sau. Nhưng mà đối mặt khí tức không cách nào ngăn cản kia, sắc mặt của Khương Tử Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, không có một điều hoảng sợ. Ngang! Lập tức một tiếng long ngâm tạc phá hư không. Trên đỉnh đầu của Khương Tử Nam xuất hiện một thần long khí tức ngập trời, cũng biến ảo thành trăm trượng, tản mát ra một cỗ khí thế không kém gì đại năng thông thiên cảnh kia. Long trảo vung lên, hùng hăng cùng hắn va chạm một quyền. Cái gì? Đương nhiên là cường giả long tộc. Đại năng thông thiên cảnh kia sắc mặt thay đổi, nhưng mà sau một khắc cười lạnh một tiếng nói, thì ra chỉ là một đạo tàn hồn, hẳn là chỗ dựa của ngươi phải không? Một trảo kia không đùi mà tiến tới, hơn nữa khí thế đột nhiên tăng vọt gấp 10, gấp trăm lần, như là một đạo ma thần chi thủ, muốn trực tiếp đập vỡ long hoàng. Oanh! Nổ mạnh kinh thiên, cả hai giao kích, thần quang sáng chói bắn ra bốn phía, nhưng là ma long hoàng sử dụng chính là một cỗ xào kinh. Hơn nữa, mượn lực lượng đối phương xoáy lên Khương Tử Nam cấp tốc đùi về phía sau, lập tức liền đi tới biên giới bát hoang ma thần đại trận. Không xong rồi, hắn muốn trốn. Cường giả thông thiên cảnh của bát tí ma tộc kia lập tức hiểu ý đồ của ma hoàng, ánh mắt biến đổi đột nhiên nhào tới. Nhưng mà giờ phút này, trong miệng long hoàng đột nhiên bộc phát ra âm tiết cổ quái, hơn nữa mang theo một loại khí tức thần bí mênh mông như là thái cổ hồng hoang mà đến, phong cách cổ xưa mà mờ ảo. Ngang, úm, ma, ni, bá, mê, hồng, cô, thiên long bát âm xuất. Một đạo thần âm mênh mông vô tận ở trong hư không đổ vang, hơn nữa phóng xạ ra bốn phía, uy năng to lớn. Nhưng cường giả trấn thủ bát hoang ma thần trận kia bất quá là anh thiên cảnh, làm sao có thể ngăn cản được thiên long bát âm? Lập tức thần hồn ngốc trệ. Thời dịp một tia khe hở, long hoàng xoáy lên Khương Tử Nam, đột nhiên chạy ra khỏi đại trận bao phủ. Sau đó trong hư không kim quang đại tác, một đạo kim quang chi môn xuất hiện, phảng phất như hư không bị xé nứt. Long hoàng xoáy lên Khương Tử Nam chui vào trong kim quang chi môn, biến mất không thấy đâu nữa. Tuy long hoàng rất cường đại, là một trí cường giả, nhưng mà hiện tại dù sao đã mất đi thân thể, chỉ là thần hồn thôi. Hơn nữa lực lượng thần hồn trăm không còn một. Bởi vậy, thực lực chân chính còn không bằng đại năng thông thiên thành kia. Cho nên Long Hoàng chỉ có thể lợi dụng lực lượng thần hồn cuối cùng, thi triển thần thông chuyển rời không gian, trực tiếp chạy khỏi nơi đây. Khương Tử Nam cùng Long Hoàng tiến vào không gian chi môn. Sau lưng truyền đến tiếng gầm gừ của đại năng thông thiên cảnh ấy, mang theo lửa giận vô tận, nhưng lại bị chắn ở bên ngoài. Không gian lĩnh vực là lĩnh vực cấm kỵ, cường giả thông thiên cảnh còn kham không đến, chỉ có vương thiên cảnh mới tham ngộ được không gian chi lực. Bởi vì hắn căn bản không thể tưởng tượng được, một con sâu cái kiến như Khương Tử Nam, vậy mà trên người có một thần long tàn hồn, còn có thần thông cường đại đến như thế. Quanh thân hỗn độn lưu động, hào quang sáng chói, không biết thân ở phương nào. Đối với những không gian loạn lưu khủng bố xung quanh kia, Khương Tử Nam căn bản lý giải không rõ được, nhưng bản thân của hắn đang rất cố gắng. Cũng không biết qua bao lâu, phía trước hào quang sáng ngời, Khương Tử Nam cùng Long Hoàng lần nữa xuất hiện trong thiên địa. Thực lực của ta bây giờ quá yếu, chỉ có thể khó khăn lắm chuyển rời vạn dặm. Kế tiếp, ta liền không giúp được ngươi cái gì, hết thảy đều cần nhờ vào chính ngươi rồi. Long Hoàng suy yếu nói, Khương Tử Nam chứng kiến thần thể của hắn, lòng lần đều trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất như hư ảo, khí tức suy yếu đến cực hạn, trong lòng nhãn tràn đầy sự mỏi mệt. Đã tạ rồi, Long Hoàng tiền bối. Khương Tử Nam mặt lộ vẻ cảm kích, trịnh trọng thi lễ một cái. Long Hoàng lắc móng vuốt, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong hồng mông tạo hóa tháp, yên lặng hẳn xuống. Khương Tử Nam xem xét bốn phía, phát hiện nơi đây vẫn là tầng thứ hai, toàn nhiên một mảnh tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là gò núi hoang vu. Bốn phía còn có một chút nham tường núi lửa dâng lên. Trong không khí tăng ra trào khí tức nóng bỏng. Nhưng mà sau một khắc, trong ánh mắt của Khương Tử Nam hiện lên một tia cổ quái. Hắn phát hiện, không biết là trùng hợp hay Long Hoàng cố ý, phía trước vậy mà là chính địa phương lòng huyết quả thụ sinh trưởng, lòng huyết cốc. Giờ phút này đại năng bát tí ma tộc lại khẳng định phong tỏa từng lối ra truy sát ta. Nhưng mà hắn không thể tưởng tượng được chính là ta vậy mà lại trở về lòng huyết cốc, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam, hào quang lập lòe, tâm tư chuyển động. Hắn nhớ tới Long Hoàng nói,